Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Vượt ngục lật xe. Từ trên thang máy chạy xuống đi thời điểm, Lâm Tiểu Bạch bên miệng còn mang theo một vòng bơ. Điểm này chính Lâm Tiểu Bạch đều không có chú ý tới. Hắn ăn xong những này bánh su kem về sau còn liếm môi một cái đâu. Coi là liếm sạch sẽ. Bất quá luôn có một chút bơ không phải như vậy nghe lời. Quật cường treo ở trên bờ môi của nó. Để Lâm Tiểu Bạch nhìn càng có chút hơn manh xuẩn cảm giác. Cái này trên thang máy đến rẽ một cái chính là siêu thị tính tiền địa phương. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung đi ra ngoài về sau. Bên kia tính tiền đám người nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nhìn chừng chừng lấy Lâm Tiểu Bạch phương hướng, liên kết sổ sách đều quên. Tiên sinh, ngài còn tính tiền sao? Kết, những này, đây đều là, cái này nam nhân nói chuyện thời điểm con mắt còn tại hướng Lâm Tiểu Bạch bên kia nhìn. Cầm điện thoại răng rắc đập hai tấm ảnh chụp. Cái này thu ngân viên cô nương còn tưởng rằng hắn đang quay mình. Trên mặt lập tức nhiều một tia ngượng ngùng, ngay tại do dự nói thế nào để hắn không cần lại đập thời điểm. Sau lưng đột nhiên mơ hồ nghe được có người tiếng nói chuyện. Ngươi nhìn chỗ ấy, tựa như là Tiểu Bạch a. Ha ha ha, thật đáng yêu, Tiểu Bạch. Cái này thu ngân viên lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Trong tay còn cầm chuẩn bị quét mã thương phẩm. Quay đầu liền hướng phía sau lưng nhìn sang, liếc mắt liền thấy tại thang máy chỗ ngoặt vị trí Tiểu Bạch. Gật gù đắc ý đang khắp nơi nhìn, loáng thoáng còn giống như có thể nhìn thấy Tiểu Bạch bên miệng trên có một vòng màu trắng đồ vật. A, Tiểu Bạch bên miệng bên trên là cái gì? Tựa như là bơ đi. Ha ha ha, dù sao khẳng định là ăn không sai. Lại có hai cái khách hàng tại bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm. Sau đó ha ha cười ha hà. Khụ khụ, cô nương, tính tiền, vừa rồi nhìn Tiểu Bạch quên tính tiền người nam kia. Nhìn xem cái này thu ngân viên chỉ lo nhìn Tiểu Bạch. Cũng không nhịn được nhắc nhở nàng một câu. Cái này thu ngân viên đột nhiên xoay đầu lại, trên mặt có phần có chút bối rối. Trên tay món kia thương phẩm còn không có quét mã liền trực tiếp phóng tới đi một bên khác. Nhìn cái này khách hàng đều có chút bất đắc dĩ. Cầm lấy món kia thương phẩm nói ra. Ha ha, cái này còn không có quét đâu. Chấm ngoặc kép, cái này thu ngân viên càng có chút hơn thẹn được luống cuống. Cúi đầu không nói lời nào. Trên mặt hồng hồng thanh âm tiểu nhân cùng con muỗi ong ong thanh âm đồng dạng. Úp úp, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khách hàng bất đắc dĩ cười cười, lại có điểm tim đập thình thịch cảm giác, lung lay đầu lại hướng phía thang máy phương hướng nhìn sang. Ai, Tiểu Bạch đâu, vừa rồi hắn cùng cái này thu ngân viên nói chuyện thời gian. Tiểu Bạch đã chạy tiến vào, rất có điểm do dự nhìn thoáng qua cái này thu ngân viên. Cái này nam nhân có chút xoắn xuýt. Cái kia, cô nương, giúp một chút đi, ta này một ít đồ vật trước thả ngươi chỗ này. Ta vào xem đi, cái này thu ngân viên còn cúi đầu. Nghe được thanh âm của hắn lập tức sững sờ. A, cái này nam nhân đành phải lại đem mình thuật lại một lần. Cái này thu ngân viên cái ót tử dùng lực điểm một cái. Tốt, ngươi đi đi. Ta sẽ giúp ngươi nhìn xem những này đồ vật. Một mặt nghiêm túc, dáng vẻ. Cái này nam nhân nhịn cười không được. Tốt, cảm ơn. Một hồi ra mời ngươi uống nước. A, cái này thu ngân viên lại ngây ngẩn cả người. Uống nước, uống gì nước a? Cái này tiểu thu ngân viên cảm thấy mình hôm nay đại não có chút không quá đủ. Kinh lịch sự tình quá nhiều. Vận chuyển không được, mà trừ nam nhân kia. Còn có không ít người đều bởi vì Tiểu Bạch mà từ bỏ tính tiền. Trực tiếp liền mang theo đồ vật lại chạy trở về. Chuẩn bị đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Tiểu Bạch chạy siêu thị. hẳn là chạy ăn tới a. Lầu hai này bán đều là sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Đồ ăn vặt, đồ uống, rau quả. Cái gì cũng có. Vừa tiến đến liền có một cỗ nhàn nhạt đồ ăn hương vị. Mùi thơm nức mũi. Tiểu Bạch có thể tìm tới chỗ này cũng không hiếm lạ. Dù sao Tiểu Bạch là cái ăn hàng sự tình. Tất cả mọi người là biết đến. Mọi người trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Tại trong siêu thị loạn truyền. Tìm kiếm lấy Tiểu Bạch tung tích. Tại cái này siêu thị bảo an chỗ. Siêu thị bảo an quản lý cũng là một mặt nhức cả trứng nghe một cái bảo an nhân viên nói. Liên quan tới Tiểu Bạch chạy vào sự tình. Hắn là thật nhức cả trứng. Trước kia đang nghe nói nhỏ đi không được gì tiến cái khác siêu thị thời điểm. Hắn liền suy nghĩ Tiểu Bạch nếu như chạy đến nhà này siêu thị hắn nên xử lý như thế nào. Sau đó đang nghĩ đến nửa ngày sau. Hắn cho ra một cái kết luận không có cách nào xử lý. Trước tìm người đi theo. Sau đó báo cảnh. Thông chi vườn bách thú. Để cho bọn họ tới xử lý. Mình chỉ cần nhìn chằm chằm là được rồi. Không sai. Đây chính là hắn nghĩ ra được. Hắn cảm thấy thích hợp nhất phương thức xử lý. Về phần hiện tại. Hắn cũng chuẩn bị kiên quyết quán triệt cái này phương thức xử lý. Một bên phái người tới đi theo Tiểu Bạch. Một bên cho vườn bách thú gọi điện thoại. Đương nhiên cái này cần một chút thời gian. Mà tại bọn hắn sắp xếp người tới đi theo Lâm Tiểu Bạch thời điểm. Lâm Tiểu Bạch đã tại trong siêu thị đi dạo lung tung. Cái này chuối tiêu không sai. Ăn một cây. A, sâu này nho tốt sáng long lanh. Hương vị nhất định không sai. Đến một chuỗi. Ai u, bên kia thật nhiều lạt điều. Phượng trào, nhất định phải quá khứ nếm thử. Một đường càn quét, nhìn mọi người xung quanh cũng nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó đập cái video cái gì? Tiếng cười truyền ra rất xa. Tại siêu thị một đầu khác người, thậm chí đều nghe đến bên này thanh âm. Một mặt hiếu kỳ nhìn về bên này. Không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh liền đều vây đến đây. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch cách đó không xa. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính đối bán quả hạch kệ hàng chọn lựa mình muốn ăn đồ ăn vặt đâu. Đột nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Bên ngoài thế nào? Làm sao như thế nhao nhao? Không biết, ai, ngươi nhìn cái này thế nào? Ta cảm thấy ăn thật ngon. Cho ta xem một chút. Hai người còn đắm chìm trong đồ ăn vặt trong hải. Dương không cách nào tự kềm chế. Mặc dù bên ngoài tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Bất quá hai người cũng lười đi quản. Hai người bọn họ đều không phải thích xen vào chuyện bao đồng người. Tự mình chọn đồ ăn vặt, hưng phấn thảo luận cái nào ăn ngon. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, bọn hắn bên cạnh tia sáng đột nhiên liền trở tối rất nhiều. Còn có mấy đạo thân ảnh, đứng ở đằng kia liền bất động. Trần Mai nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó cả người nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ai, Lưu Húc Đông còn cái gì đều không biết. Cúi đầu nhìn xem thấp nhất một hàng kia kệ hàng bên trên đồ ăn vặt. Đưa tay trên người Trần Mai vỗ vỗ. Chúng ta đi mua một ít lạt điều đi. Thế nào, rất lâu không ăn, siêu cấp hoài niệm a. Nói chuyện a. Lưu Húc Đông nghe không được Trần Mai đáp lại, nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền cái này xem xét. Hắn liền cũng mộng, ngoạn tào, Tiểu Bạch, ngươi cái gì thời điểm chạy đến? Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đối diện, Lâm Tiểu Bạch cũng một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem chính ngồi xổm ở chỗ ấy Trần Mai. Cùng Lưu Húc Đông, nhịn không được dụi dụi con mắt, mình đây là gặp quỷ sao? Cái này hai người không phải là tại phòng trực ban sao? Làm sao lại ở chỗ này mua đồ ăn vặt? Trong lòng vô số thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lâm Tiểu Bạch đã không biết nên nói một chút gì. Cái này cũng quá đúng dịp a. Trực tiếp liền tiến vào đến một loại hoài nghi gấu sinh trạng thái. Tâm ta trạng thái băng. Đừng quấy rầy ta. Để ta lẳng lặng. Về phần các du khách. càng là mơ mơ màng màng, xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Lưu Húc Đông kinh hô ra, ngươi cái gì thời điểm chạy đến? Câu nói này thời điểm, mọi người mới giật mình ý thức được cái này hai người là Tiểu Bạch chăn nuôi viên a. Sau đó nháy mắt liền chấn kinh, Tiểu Bạch đây là vượt ngục lật xe a, chạy đến thế mà đụng tới mình xẻng phân quan. Sau đó những này ăn dưa quần chúng liền bắt đầu điên cuồng hô 666. Tất cả đều mừng như điên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.